Vô địch đại lão sắp xuất thế. Chương 275, nguyên lai ngươi cũng là thập đại đồ đằng. Góc truyện audio.com. Tất cả mọi người nhìn xem cái kia chậm rãi dâng lên cái thứ 10 đồ đằng. Một mặt kinh ngạc, 10 cái đồ đằng, Lộ Nhất Bình thủ hạ này, cũng không phải là 9 đại đồ đằng đỉnh phong, mà là 10 cái đồ đằng chí cường cổ thần. Trước kia, Sa Tử Bằng đánh bay Ô Đồng, đám người coi là Sa Tử Bằng chỉ là 9 đại đồ đằng đỉnh phong. 10 cái đồ đằng à, Tử Đằng một mặt kinh trệ. Hắn kẹt tại 9 cái đồ đằng hậu kỳ đỉnh phong nhiều năm. Từ đầu đến cuối không cách nào đột phá 10 cái đồ đằng. 10 cái đồ đằng, mặc dù cùng 9 cái đồ đằng đỉnh phong chỉ có khoảng cách nửa bước. Nhưng lại thiên địa khác biệt. Một khi đột phá 10 cái đồ đằng, liền có thể danh xưng chí cường cổ thần, ý thức mạnh nhất cổ thần, bởi vì có thể đánh phá thần giới pháp tắc không cùng xiềng xích mà đột phá 11 cái đồ đằng người. Giống Bắc Hoang tinh vực dạng này tinh vực mấy cái thời đại cũng khó có thể xuất hiện một cái. Cho nên, 10 cái đồ đằng đã là chí cường cổ thần. Liền thi triển bất tử hôi diễm oanh sát mà tới Ô Đồng nhìn thấy Sa Tử Bằng sau lưng cái thứ 10 đồ đằng dâng lên lúc. Cũng là một mặt quá sợ hãi. 10 cái đồ đằng, ngay tại Ô Đồng quá sợ hãi lúc, Sa Tử Bằng đấm ra một quyền, thiên địa một trận áp chế. Tất cả mọi người trái tim phảng phất co quắp một chút. Tinh quang nổ tung, vô số ngôi sao bắn ra. Đám người trong lúc nhất thời phảng phất đưa thân vào tinh thần vẫn lạc thế giới. Tinh thần trong nháy mắt liền đem Ô Đồng bất tử hôi diễm đánh sơ xác. Đánh xuyên, vô số ngôi sao đánh phía Ô Đồng. Cơ hồ trong nháy mắt, liền tới đến Ô Đồng trước mặt. Ô Đồng hét lớn một tiếng. Toàn thân bất tử chi lực điên cuồng thôi động. Bất tử hôi diễm điên cuồng toát ra. Đột nhiên oanh ra, đồng thời. Hắn mở ra trên thân thần khải tất cả phòng ngự đại trận. Nhưng là vô dụng, khi vô số ngôi sao đánh vào trên thân nó, Ô Đồng toàn thân bất tử hôi diễm toàn bộ nổ tung. Trên thân thần khải phòng ngự đại trận tự nhiên bạo hưởng. Ô Đồng nổ bay ra ngoài, theo vô số ngôi sao không ngừng đánh vào trên thân nó. Ô Đồng bị không ngừng đánh bay lại đánh bay, mỗi một viên tinh thần đánh vào trên thân nó. Ô Đồng thần thể liền bạo liệt một phần, khi vô số ngôi sao đủ số đánh vào trên thân nó. Bị oanh ra dãy núi cuối Ô Đồng thần thể triệt để nổ tung. Nổ thành hoàn toàn không có số huyết nhục, 9 đại đồ đằng cũng bạo tán ra. Tất cả thần giới pháp tắc toàn bộ tách ra. Tất cả kinh ngạc mà nhìn xem một màn này. Một cái 9 đại đồ đằng hậu kỳ đỉnh phong, sinh sinh bị một quyền oanh tạc ra. Đồng thời. Tất cả mọi người khó mà tin được, không thể tin được Sa Tử Bằng có thể một quyền oanh bạo Ô Đồng. Thập đại đồ đằng cổ thần mặc dù danh xưng chí cường cổ thần, nhưng là muốn một quyền oanh bạo một cái 9 đại đồ đằng hậu kỳ đỉnh phong. Vậy cơ hồ là việc không thể nào, vừa rồi đó là cái gì tuyệt học, một chút tổ sư hồi tưởng vừa rồi Sa Tử Bằng cái kia đầy trời vẫn lạc tinh thần tuyệt học. Kinh ngạc nói. Sa Tử Bằng cố nhiên chiến lực kinh người, nhưng là có thể oanh bạo Ô Đồng, một nửa cũng là bởi vì vừa rồi tinh thần lực quyền uy lực khủng bố. Vừa rồi vô số ngôi sao lần lượt oanh trên người Ô Đồng. Tương đương với một cái thập đại đồ đằng cổ thần không ngừng oanh trên người Ô Đồng. Cho nên, dù là Ô Đồng là 9 đại đồ đằng hậu kỳ đỉnh phong, cũng sinh sinh bị oanh bạo. Một cái 9 đại đồ đằng hậu kỳ đỉnh phong có thể đỡ nổi một cái thập đại đồ đằng cao thủ mà không chết. Nhưng là ngăn không được một cái thập đại đồ đằng cao thủ liên tục oanh kích. Bất tử tộc cao thủ ngây người, vừa rồi Sa Tử Bằng cùng Ô Đồng xuất thủ quá nhanh. Mà lại Sa Tử Bằng một kích oanh bạo Ô Đồng, cho nên, bất tử tộc cao thủ chính là muốn nhúng tay cũng vô pháp nhúng tay. Sa Tử Bằng nhìn về hướng bất tử tộc cùng Thương Khung Thần Cung một đám cao thủ. Vẫn nho nhã, bất quá, Sa Tử Bằng một kích đánh giết Ô Đồng đằng sau. Không tiếp tục động thủ, bởi vì vừa rồi Lộ Nhất Bình chỉ làm cho hắn giết Ô Đồng. Bất tử tộc cùng Thương Khung Thần Cung cao thủ gặp Sa Tử Bằng ngừng lại. Kinh tâm táng đảm đồng thời, cũng đều thở dài một hơi. Mọi người ở đây coi là lúc kết thúc. Lộ Nhất Bình lạnh nhạt nói. Đều giết đi, tất cả mọi người chấn động. Bất tử tộc cùng thương khung thần cung cao thủ đều là tức giận. Lộ Nhất Bình, bên cạnh ngươi mặc dù có thập đại đồ đằng cao thủ. Nhưng là, chúng ta bất tử tộc cùng thương khung thần cung nhiều như vậy cổ thần liều chết một trận chiến. Cũng có thể giết chết ngươi. Viên Kim Hoa cả giận nói. Hoàn toàn chính xác, bọn hắn mặc dù không cách nào tổn thương được thập đại đồ đằng Sa Tử Băng. Nhưng là như liều chết một trận chiến, vẫn có thể giết chết Lộ Nhất Bình. Sa Tử Băng mặc dù là thập đại đồ đằng, nhưng là đối mặt nhiều như vậy bảy đại đồ đằng, tám đại đồ đằng cổ thân, cũng vô pháp bảo hộ được Lộ Nhất Bình. Đồng thời, Viên Kim Hoa đối với tụ ma tông Mạnh Lâm các loại ma môn cao thủ kêu lên. Lộ Nhất Bình thủ hạ như giết chúng ta, các ngươi cũng trốn không thoát, mọi người có thể cùng một chỗ liên thủ. Tụ ma tông Mạnh Lâm, Thạch Cốt Môn Trang Bất Nghĩa một đám cao thủ nhìn nhau. Cũng đều nhao nhao bay đến bất tử tộc cùng thương khung thần cung một đám cao thủ bên người. Thấy được Sa Tử Băng chiến lực kinh khủng, bọn hắn cũng cảm giác sâu sắc, chỉ có cùng bất tử tộc, thương khung thần cung liên thủ, mới có thể bảo mệnh. Sa Tử Băng gặp tụ ma tông, Thạch Cốt Môn, Huyết Hải Giáo, Quỷ Sát Điện một đám cao thủ cùng bất tử tộc, thương khung thần cung liên thủ, lạnh lùng cười một tiếng, thập đại đồ đằng phá không mà lên, quang mang đại trấn, hắn bước ra một bước, một quyền oanh sát hướng về phía bất tử tộc, thương khung thần cung mấy trăm cao thủ, trong khi đấm ra một quyền lúc, tinh không tái hiện, vô số ngôi sao lần nữa bay ra. Mà lại lần này, mãnh liệt bắn tinh thần càng là đếm mãi không hết, so vừa rồi còn nhiều gấp mấy lần. Bất tử tộc, thương khung thần cung, tụ ma tông lục đại tông môn cao thủ thấy thế. Kinh hãi, Viên Kim Hoa thấy thế. Quát, mọi người liều chết một trận chiến. Chúng ta liều lĩnh giết Lộ Nhất Bình. Nói đến đây, đi đầu lách qua Sa Tử Băng. Hướng Lộ Nhất Bình oanh sát tới. Cùng thập đại đồ đằng cao thủ ngạnh chiến. Đó là muốn chết, cho nên, hắn sáng suốt lựa chọn trước hết giết Lộ Nhất Bình. Lộ Nhất Bình, đã như vậy, vậy chúng ta liền ngọc thạch câu phần. Viên Kim Hoa sắc mặt dữ tợn. Quát, ta trước khi chết, liền trước hết giết ngươi. Trong nháy mắt, hắn liền oanh sát đến Lộ Nhất Bình trước mặt. Nhìn xem oanh sát mà tới Viên Kim Hoa. Long Giác Kim Ngưu lắc đầu cười một tiếng. Đang muốn xuất thủ, Lộ Nhất Bình lạnh nhạt nói. Không cần, một cỗ mênh mông chi uy từ trên thân nó bắn ra mà ra. Cỗ này mênh mông chi uy, bao trùm chư thiên, đè ép thiên địa, Lộ Nhất Bình một chỉ đánh ra. Ông, không gian phát ra một loại kỳ dị vù vù thanh âm. Theo Lộ Nhất Bình một chỉ đánh ra, một đạo chỉ lực cột sáng đánh xuyên trùng điệp không gian. Từ Viên Kim Hoa lực quyền ở giữa xuyên thủng mà qua. Tiếp theo đánh xuyên Viên Kim Hoa trên thân thần khải, từ Viên Kim Hoa nơi trái tim trung tâm bỗng thấu mà qua. Viên Kim Hoa đứng thẳng bất động ở nơi đó, chỉ cảm thấy chung quanh thanh âm đột nhiên nhỏ đi xuống tới. Hắn cúi đầu nhìn xem ngực, chỉ gặp ngực nơi trái tim trung tâm, một cái cự đại lỗ thủng đang không ngừng toát ra từng đạo quang diễm. Quang diễm điên cuồng phá hủy lấy hắn thần thể. Phá hủy lấy sinh cơ của hắn, hắn không dám tin tưởng nhìn xem Lộ Nhất Bình, không phải nói Lộ Nhất Bình chỉ có một cái đồ đằng sao. Nguyên bản hướng Lộ Nhất Bình xông lên bất tử tộc cùng thương khung thần cung cao thủ khác cũng đều ngừng lại. Nhìn xem Lộ Nhất Bình, hai mắt tràn đầy hãi nhiên, đang muốn xuất thủ ngăn cản bất tử tộc cùng thương khung thần cung từ đằng. Chu Sán mấy người cũng ngừng lại. Tất cả mọi người nhìn xem Lộ Nhất Bình, nguyên lai ngươi cũng là thập đại đồ đằng. Viên Kim Hoa thanh âm khàn giọng, thập đại đồ đằng, Lộ Nhất Bình sắc mặt bình tĩnh. Cách chương.